Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1482, tập thể cãi lại quân luật truyện kiện. Đường Thất Địch và Trầm San Hô hai người, nhìn Lý Sất chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi, xem hình bóng cũng có thể nhìn ra ta Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ đang cười. Cười đều run rẩy vai. Trầm San Hô hỏi lão Đường, rốt cuộc và bệ dưới có cái gì đánh cuộc? Đường Thất Địch thật ra thì vốn không muốn nói, dẫu sao hơi có chút khó vì tính, có thể không ngăn được Trầm San Hô tra hỏi, dứt khoát liền đem xem ai sinh hài tử hơn chuyện này nói. Trầm San Hô sau khi nghe xong liền rơi vào trầm tư. Lão Đường lấy là nàng không vui vẻ, dẫu sao chuyện này hắn quả thật quên và Trầm San Hô nói một tí. Nào biết Trầm San Hô trầm tư một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão Đường. Chúng ta quê quán Diện Châu bên kia có một loại thuốc, nghe nói ăn có thể có bầu xanh đôi, thậm chí có thể là xanh 3-4 bào thai. Muốn không muốn đi làm điểm? Đường Thất Địch, Trầm San Hô nói, như vậy thứ nhất thì cũng không cần đem ngươi tới lại đem cái này thủ thắng hy vọng ký thác vào những đàn bà khác. Trên mình, ta một người liền đem bệ hạ tam cung lục viện cũng thắng. Một lần 4 bào thai, ta sinh cái 10 lần 8 lần. Đường Thất Địch, Trầm San Hô, nhìn như ngươi thật giống như có chút nghi ngờ ta năng lực. Đường Thất Địch, không phải, ta là đang chất vấn ta năng lực. Trầm San Hô, vậy thì cho ngươi uống thuốc. Đường Thất Địch, hắn nhìn Trầm San Hô vậy đôi tràn đầy cầu thắng muốn ánh mắt. Thở dài sau nói, ta vốn cho là, ta cũng rất tốt thắng. Và ngươi một so, Trầm San Hô đứng dậy, ta trước cầm đèn thổi nói sau. Đường Thất Địch, cái này, Trầm San Hô phốc một hơi cầm ngọn đèn dầu thổi tát. Cái này cái gì cái này? Đây không phải là ngươi mới vừa nói muốn thổi đèn nói sau chuyện sao? Đường Thất Địch, cái này mấy ngày quả thật có chút mệt mỏi. Trầm San Hô đem lão Đường đẩy ngã xuống giường. Ngươi mệt mỏi vậy không có quan hệ gì. Ngươi nằm xong, ta tới. Đường Thất Địch, y dài, Lý Sất ở bên ngoài thủng thỉnh đã đến đạm thai áp cảnh quân trướng. Cửa thân binh thấy bệ hạ tới sợ hết hồn, vội vàng muốn thi lễ. Lý Sất khoát tay một cái tỏ ý không cần. Hắn bước vào quân trướng. Đạm thai áp sát biên giới đang dưới đèn đi học. Hắn quả thật và Trình Vô Tiết Dư Cửu Linh các người không cùng. Như lão Trình và cửu muội người như vậy, nếu như rảnh rỗi, đại khái là nghiên cứu một tí làm sao nghỉ ngơi giải trí. Mà đạm thai áp sát biên giới sở thích đi học, ở lúc rỗi rãnh, thích nhất một người yên lặng xem một lát sách, nghe được tiếng bước chân. Đạm thai áp sát biên giới ngẩng đầu một cái thấy là bệ hạ đột nhiên tới. Liền vội vàng đứng lên, ngồi ngồi, Lý Sất cười ha hả nói. Chậm vậy không có chuyện gì khẩn yếu. Chính là sau khi ăn cơm tối xong nhàn rỗi có chút nhàm chán, cho nên tùy ý đi tới lui. Đạm thai áp sát biên giới cười nói. Bệ hạ làm sao không phụng bồi hoàng hậu? Lý Sất nói. Hoàng hậu ngủ rồi, có chút thiếu. Gần đây nàng luôn là cảm thấy rất dễ dàng liền bị thiếu giao dịch khốn. Hơn nữa còn càng xàm. Nàng nói mình thấy người khác ăn cái gì liền thèm không chịu nổi. Dù là người khác ăn là bánh màn thầu kẹp đều món, nàng cũng muốn mình làm một ít tới ăn một chút. Đạm thai áp sát biên giới vội vàng nói. Thần nơi này còn có một chút, bệ hạ cho hoàng hậu mang về. Lý Sất nhìn một cái. Đạm thai áp sát biên giới mới vừa rồi quả thật ăn là bánh màn thầu kẹp đều món. Trên bàn còn gì nữa không? Lý Sất, ngươi lấy là, chậm là thấy ngươi trên bàn có bánh màn thầu đều món mới tiến vào. Đạm thai áp sát biên giới. Ừ, không phải, là, phải hay không phải? Lý Sất nói. Dĩ nhiên không phải, đạm thai áp sát biên giới nói. Thần cũng muốn khẳng định không phải. Dẫu sao bệ hạ vậy chưa đến nỗi bởi vì điểm đều món tới đây. Lý Sất, ngươi cái này đồ ngốc. Chậm dĩ nhiên sẽ không bởi vì ngươi nơi này có điểm đều món tới đây một chuyến. Ngươi suy nghĩ một chút. Chậm mới vừa rồi nói những gì? Đạm thai áp sát biên giới. Nói những gì? Hắn nhớ lại sau một chút bừng tỉnh hiểu ra. Bệ hạ nói, hoàng hậu nương nương thèm, nhất là gần đây, càng thèm. Lý Sắt, Đạm Thai áp sát biên giới nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Sai rồi, bệ hạ cũng biết thần đần độn, như bệ hạ muốn để cho thần làm gì, mời bệ hạ minh giám. Lý Sắt nói, từ y thuật góc độ đi lên nói, một người phụ nữ, bỗng nhiên lúc này đổi phải cho giao dịch bì thiếu, hơn nữa còn đổi được tham ăn. Đây là cái gì nguyên nhân? Đạm Thai áp sát biên giới. Nếu như là bỗng nhiên như vậy, có thể là xảy ra vấn đề. Nhưng hoàng hậu nương nương hẳn không phải là. Bệ hạ ngươi không cần quá lo lắng. Đây không phải là bỗng nhiên lúc này chuyện. Hoàng hậu nương nương nàng trời xanh thèm. Lý Sắt, hắn nhìn Đạm Thai áp sát biên giới. Giống như một ôn hòa hiền hậu hiền hòa lão tiên sinh. Lại tuần tự thiện dụ hướng dẫn Đạm Thai áp sát biên giới. Ngươi suy nghĩ một chút. Có phải hay không có một loại có thể. Hoàng hậu nàng là có tin vui. Đạm Thai áp sát biên giới nói. Có chuyện vui vậy thì càng bình thường. Ăn nhiều một ít là bởi vì là tâm tình tốt à. Thần có chuyện vui thời điểm cũng muốn uống hai ly. Y dài. Y dài. Hắn nhìn về phía Lý Sắt. Hoàng hậu là. Có tin vui. Lý Sắt lòng nói ngươi cái này đồ ngốc. Cuối cùng đặc biệt nghĩ tới. Sau đó hắn gật đầu cười. Nhìn Đạm Thai áp sát biên giới. Một mặt ngươi thế nào còn không có bắt đầu khen trẫm uy vũ diễn cảm. Đạm Thai áp sát biên giới vậy đồ ngốc có chút kích động nói. Hoàng hậu nương nương nàng lợi hại à. Thật là thật lợi hại. Lý Sắt, hụ hụ, trẫm, ngươi cảm thấy chẳng lẽ không phải là trẫm lợi hại. Đạm Thai áp sát biên giới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu bệ hạ là tới lấy le. Cái này còn không là giống vậy khoe khoang à. Đây là ngươi nghe không hiểu liền níu ngươi lỗ tai kêu cho ngươi cũng phải để cho ngươi hiểu khoe. Khoang à. Vì vậy Đạm Thai áp sát biên giới liền vội vàng nói. Bệ hạ uy vũ à. Lý Sắt. Ha ha ha ha ha. Vậy vậy. Ngược lại cũng không phải ngươi cho là như vậy thần dũng vô địch. Uy vũ, ha ha ha, ngược lại đúng là uy vũ, ha ha ha ha ha, cười liền đi, thỏa mãn, sung sướng, cười ha hả đi, Đạm Thai áp sát biên giới nâng lên tay lại gãi đầu một cái phát. Suy nghĩ bệ hạ đây là vui vẻ có chút thất thường liền sao? Hắn đi tới lớn màn cửa nhìn về phía Lý Sắt đi xa hình bóng. Vậy nhìn ra Lý Sắt cười đều run rẩy vai đây. Không lâu sau. Dư Cửu Linh quân trướng bên ngoài. Lý Sắt nghiêng đầu đi vào trong nhìn xem. Gặp Dư Cửu Linh nằm ở trên giường hành quân đang ngủ khò khò. Vì vậy Lý Sắt ho khan một tiếng. Bước vào quân trướng. Dư Cửu Linh nghe được thanh âm vuốt mắt ngồi dậy. Thấy là Lý Sắt đến. Vội vàng muốn đứng dậy. Lý Sắt tỏ ý hắn không cần nhiều quy củ như vậy. Kéo cầm băng ghế tới đây. Ngồi ở Dư Cửu Linh đối diện. Dư Cửu Linh vuốt mắt hỏi, bệ hạ, là có cái gì khẩn cấp quân vụ giao cho thần đi làm sao? Lý Sắt lắc đầu, không phải, trẫm chỉ là trong lúc rảnh rỗi. Thôi, trẫm nói thẳng đi, trẫm, muốn làm cha, Dư Cửu Linh ngẩn một tí. Sau đó hỏi, bệ hạ là thu ai làm nghĩa tử? Lý Sắt, Dư Cửu Linh xem Lý Sắt vẻ mặt này, biết mình là đoán sai rồi. Lại đoán, ánh mắt nhất thời sáng lên, thấy Dư Cửu Linh mắt sáng rực lên. Lý Sắt cũng biết Dư Cửu Linh đoán được, suy nghĩ phải nói yên lặng, còn được là xem cửu muội. Dư Cửu Linh hơi có vẻ kích động nói, lúc đầu không phải bệ hạ, là hoàng hậu nương nương là thu ai làm nghĩa tử. Lý Sắt nâng lên tay ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí, là hoàng hậu nương nương có tin vui. Dư Cửu Linh diễn cảm lập tức liền sợ ngây người tựa như. Sau đó chợt đứng dậy. Đại ca ta châu. Nói đến một nửa dừng lại. Sau đó liền vội vàng đổi lời nói. Bệ hạ châu. Lý Sắt liếc hắn một mắt. Dư Cửu Linh mềm mềm ngồi xuống. Cúi đầu. Thần sai rồi. Thần biết tội. Lý Sắt nâng lên tay lại đang hắn sọ đầu trên gõ một tí. Đi làm chút rượu tới này. Dư Cửu Linh lập tức đứng dậy. Được rồi, thần vậy thì đi. Lý Sắt trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Lại tăng thêm một câu. lại làm chút thịt tới ăn một chút, không muốn quăng xách chút rượu trở về. Dư Cửu Linh nói, thần tuân chỉ, như một làn khói chạy ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy Đạm Thai áp sát biên giới từ bên ngoài đi vào. Vừa đi vừa cười, Lý Sất gặp hắn tới. Cười hỏi, ngươi là làm sao tới cửu muội nơi này? Đạm Thai áp sát biên giới cười nói, mới vừa rồi cửu muội một hơi chạy đến thần quân trướng bên kia. Một bên kêu một bên cười, nói bệ hạ phải làm cha, mời mọi người cùng nhau uống rượu. Lý Sất vui vẻ cười to. Không lâu lắm, thấy khoác áo khoác lão đường cũng tới. Lý Sất nhìn một cái, sau đó chỉ hướng lão đường trên mình. Mới vừa rồi liền ngủ rồi, làm sao quần áo chỗ rách vẫn là cài sai tới. Đường Thất Địch, không có, không có ngủ hạ, chỉ là đơn thuần nút thắt cài sai. Lý Sất ánh mắt híp lại. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài lều lớn bên. Ngày này thật là hắc à. Không hơn một hồi trầm san hô vậy đến. Hai người bọn họ nhưng mà ở tại một cái quân trướng bên trong. Không có đồng thời tới. Là một trước một sau tới. Lý Sất cảm thấy hiển nhiên càng có vấn đề. Sau đó Lý Sất vừa nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lại nghiêng mặt qua một bên đi. Lý Sất, hiếu thắng tim như thế mạnh. Lão Đường, hụ hụ, trầm san hô mới đến không hơn một hồi. Đại tướng quân Đường An Thần và Liễu Qua hai người một khối tới. Vừa vào cửa liền cúi người thi lễ. Hướng bệ hạ chúc mừng. Không cần hỏi đều biết. Cũng là Dư Cửu Linh chạy đi thông báo. Không thể không nói tên kia quả thật chạy nhanh. Không bao lâu, Dư Cửu Linh cái này quân trướng bên trong liền ngồi đầy người. Dư Cửu Linh mang dưới quyền thân binh trở về. Một người trong ngực ôm trước một cái vò rượu. Lý Sất trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Đây là đang chạy lính bên trong. Trẫm và các vị các tướng quân lại có thể đêm khuya uống rượu. Truyền đi, các tướng sĩ biết sẽ nghĩ như thế nào. Dư Cửu Linh sửng sốt một chút. Vội vàng nói. Là thần sơ sót. Lý Sất, vậy còn không mau đóng cửa lại. Kết quả không bao lâu. Bên ngoài lều lớn bên tụ tập lại người liền càng ngày càng nhiều. Lý Sất bọn họ ra đi xem. Mới phát hiện nhiều Ninh quân chiến binh xúm lại. Lý Sất đi về phía trước mấy bước. Vừa muốn hỏi bọn họ đây là thế nào. Có cái Ninh quân chiến binh gân giọng kêu một tiếng. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Đại Ninh thiên thu vạn thế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lập tức liền nổ tung nồi như nhau. Các binh lính gào khóc lớn tiếng kêu. Đám người kia hưng phấn cũng mau bay. Một người là không phải chân tránh bị người kính yêu. Vào lúc này nhất có thể nhìn ra. Các binh lính là thật cao hứng. Phát ra từ phế phủ vui vẻ. Dứt khoát, Lý Sất khoát tay chặn lại. Đi đi rượu cũng vận lên. Vốn muốn đến Bạch Sơn trên chẫm cùng ba quân cùng uống. Không bằng tối nay trước hết cầm rượu này uống đi. Vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Cái này một tí, tiếng hoan hô lớn hơn. Nghe được động tĩnh lấy là đã xảy ra chuyện gì. Cao Hy Ninh vội vàng chạy tới. Lúc này thấy chàng diện như vậy. Cười ánh mắt cũng dần dần ươn ướt. Nàng theo bản năng nâng lên tay ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Tự nhủ. Đứa nhỏ à, mấy chục vạn đại quân cùng chúc mừng ngươi đến. Tương lai ngươi có thể được không chịu thua kém. Dư Cửu Linh gọi người đi vận rượu. Mới vừa từ biên ải trở tới đây. Dứt khoát trực tiếp thông chi tất cả quân tất cả doanh tới lĩnh. Cái này một đêm, mấy trăm ngàn các tướng sĩ tất cả đều uống rượu. Liền đang làm nhiệm vụ người cũng mỗi người uống một chén. Đi qua nhiều ít năm sau đó mới nhắc tới đâm chết. Đây chính là Đại Ninh trên lịch sử nổi tiếng. Mấy chục vạn đại quân tập thể cãi lại quân luật chuyện kiện. Cãi lại liền cãi lại. Dù sao cũng bệ hạ dẫn đầu. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.